Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 673, chương 674, hết sức căng thẳng. Tù phạm mỏ đá bên trong, trên danh nghĩa vẫn là BIGMOM hải tặc đoàn mọi người tại ngắm nhìn phương xa. Kaido tên kia quả nhiên là thằng điên. Nhìn thấy đối phương có ba người còn dám xông đi lên. Daifuku một mặt kiêng kỵ nói ra, ba người kia liên thủ, đoán chừng cũng chỉ có Longinus có thể ứng phó được a. Nghĩ đến Katakuri Kaka mới vừa nói qua lời nói, Smoothie cũng là ánh mắt ngưng trọng. Katakuri Kaka, chúng ta muốn hay không đi giúp dưới Kaido? Snake thì là đề nghị nói, ba người kia tồn tại đã đánh vỡ thăng bằng, nếu như lại để bọn hắn giết chết Kaido lời nói, ta lo lắng tứ hoàng ở giữa thăng bằng sẽ bị hoàn toàn đánh vỡ. Kaido sẽ không dễ dàng như vậy liền bị xử lý. So với cái này, Katakuri ánh mắt tìm đến phía ở vào thỏ bát hậu phương 9 dặm. Ta lo lắng hơn hải quân phương diện động tác. Ngoặc kép chấm chấm, Kaido rất mạnh, mạnh phi thường, nhưng đối với bên trên dâu đen tổ ba người về sau vẫn là rất nhanh liền rơi vào hạ phong. Dù sao, ba người này liên thủ thế nhưng là liền Longinus đều sẽ cảm thấy khó giải quyết cường lực đội hình. Bất quá, một mực đang đè ép Kaido đánh tơi bời dâu đen cũng không có bao nhiêu vui sướng. Cùng bọn hắn bắt đầu dự tính một dạng, muốn đánh bại Kaido cũng không tính nhiều khó khăn, nhưng muốn giết chết thậm chí là chiếm lấy hắn năng lực nhưng căn bản không thể nào làm được. Quái vật này sinh mệnh lực chỉ có thể hình dung bằng hai từ biến thái. Vô luận hắn nhận cỡ nào nghiêm trọng thương thế, đều có thể lấy cực nhanh tốc độ khôi phục. Càng đáng sợ là, Kaido HP càng thấp, hồi máu tốc độ ngược lại càng nhanh. Ngay từ đầu thời điểm, bọn họ tạo thành thương thế tốc độ còn có thể áp chế đối phương hồi máu tốc độ. Nhưng đến đằng sau, bọn họ tạo thành thương tổn còn không có Kaido hồi máu nhiều. Các loại Kaido HP lên, hồi máu tốc độ trở nên chậm, bọn họ lại có thể tạo thành thương tổn. HP đánh xuống, hồi máu tốc độ biến nhanh, bọn họ lại đánh không ra thương tổn. Tới tới lui lui mấy lần, dâu đen đều sắp bị buồn nôn đến thổ huyết. Hắn vốn cho là mình loại này trời sinh ba trái tim dị hình liền xem như quái vật. Thật không nghĩ đến, còn có so với hắn càng buồn nôn hơn người quái vật. Đáng chết, trừ phi có nhất kích tất sát thủ đoạn. Nếu không, gia hỏa này căn bản chính là đánh không chết quái vật. Dâu đen hùng hùng hổ hổ nói, trong lòng đã bắt đầu sinh thoái ý. Chúng ta có lẽ hẳn là cải biến một chút kế hoạch trình tự. Tỷ như, trước thu hoạch được có thể đánh giết hắn vũ khí. Buit ở một bên, nhắc nhở, nói, có thể đánh giết hắn vũ khí. Dâu đen nhãn tình sáng lên. Ta minh bạch, đi, trước tạm thời rời đi phiến chiến trường này. Nhưng mà, bị đánh đến tụ một nơi long huyết Kaido đương nhiên sẽ không liền dễ dàng như vậy thả bọn họ đi. Đáng chết tạp chủng, muốn chạy, đều lăn trở lại cho ta. Cự lượng điên cuồng phun ra nóng hơi thở, không ngừng có hỏa cầu khổng lồ rơi xuống mặt đất, giống như là meteorite thiên tai. Dâu đen ba người đều tại liên tục trốn tránh, cho dù là lấy thực lực bọn hắn, chúng vào dạng này một phát nóng hơi thở cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Ngu ngốc, đừng quên hải quân cũng tại nước Wano. Ngu xuẩn, bọn họ lại không giết chết được ta. Nghe được Kaido gần như vậy hồ hung hăng càn quấy lời nói, dâu đen cũng là tức hổn hển. Hỗn đản này căn bản chính là muốn đem hải quân dẫn vào tiến đến, sau đó lại dùng phong phú bị đánh kinh nghiệm chiến thắng hắn. Rõ ràng muốn lợi dụng hải quân người hẳn là hắn mới đúng a. Lúc này Redfield đột nhiên nhắc nhở nói, cẩn thận, tựa như là hải quân người đến. Dâu đen giật mình, vội vàng hướng phương xa nhìn lại. Tuy nhiên nhìn không rõ ràng, nhưng vẫn là có thể lờ mờ nhìn ra này dễ thấy chính nghĩa áo khoác. Hỏng bét, hải quân vậy mà hành động như thế nhanh chóng. Phốp, dâu đen trong lòng khiếp sợ, sau đó liền bị Kaido một cái nóng hơi thở phun trúng. Dâu đen trong nháy mắt cháy đen một mảnh, gian nan phun ra một thanh hơi mắng. Ngu ngốc, nếu không cùng ta liên thủ đánh lui hải quân, muốn không hiện tại liền riêng phần mình chia ra chạy trốn. Trước tiên đánh chết ngươi, lại đi tìm hải quân phiền phức. Cự Lượng rất nhanh liền làm ra một cái hợp cách bình xịt phải có giác ngộ. Mở cái miệng rộng không buông tha tiếp tục hướng dâu đen phun qua. Cái tên điên này chí chướng bệnh thần kinh. Dâu đen cơ hồ phiền muộn đến thổ huyết. Nếu là hắn thật làm cái gì cũng coi như, có thể rõ ràng hắn mưu đồ đều còn chưa bắt đầu đâu. Liền bị Kaido tìm tới cửa hành hung một trận, dựa vào cái gì a? Hắn hiện tại đã có thể đoán được, cái kia, hoàn mỹ, kế hoạch hơn phân nửa là muốn chết yểu. Đã lời như vậy, vậy liền để nước Wano lại loạn một số đi. Dâu đen cắn răng một cái, quay đầu hướng mỏ đá phương hướng chạy tới. Nơi xa trong rừng rậm, một đám hải quân đều hơi kinh ngạc. Dâu đen cùng Kaido làm sao nhanh như vậy liền đánh nhau. Nguyên soái quả nhiên không có đoán sai. Bọn này tự tư từ đại hải tặc dù là tại chúng ta hải quân uy hiếp dưới cũng vẫn là lại không ngừng. Nội đấu, uy, còn chờ cái gì đâu? Gạp bất mãn vén tay áo lên, bày ra Sa Bao đại nắm tay nhỏ, nhanh lên đi đánh nổ bọn họ a. Không muốn làm không có mục tiêu hành động. Longinus Stoop vừa nói, hiện tại tình thế, đối hải quân có thể không hề hữu hảo. Cái này có cái gì tốt lo lắng? Gạp vây quanh hai tay, một mặt bình tĩnh, lần trước qua Hoàng Kim Thành, không phải liền ngươi cùng hầu tử hai người đều không có việc gì. Sau lưng Gạp, đi qua Hoàng Kim Thành một đám thiếu tướng trung tướng yên lặng rơi lệ. Bọn họ làm sao lại không tính người? Lần trước Hoàng Kim Thành hành động khiến cái này hải tặc giác tỉnh hợp tác ý thức. Dâu đen ba người tụ vào cùng một chỗ cũng là tốt nhất chứng minh. Nếu để cho bọn họ tiếp tục liên hợp xuống dưới lời nói, hải quân không thể nghi ngờ hội lâm vào bị động. Longinus một mặt nghiêm túc, chém đinh chặt sắt nói. Tuy nhiên tứ hoàng liên thủ khả năng rất nhỏ, nhưng chúng ta không thể đem hy vọng ký thác vào những này hải tặc tự đại bên trên. Mặc kệ bọn hắn ý nghĩ như thế nào, cuối cùng quyền chủ động đều chỉ có thể trưởng khống tại hải quân trong tay. Tokikake hỏi dò, cho nên chúng ta muốn tại những này hải tặc kịp phản ứng trước đó liền đánh cho tàn phế bọn họ. Hoặc là nói, để bọn hắn không có cách nào tụ tập được chính diện chống lại hải quân lực lượng. Dần trầm ngâm nói, cái này mang ý nghĩa, chúng ta hoặc là không động thủ, một khi động thủ, nhất định phải lấy được đánh cho tàn phế một đến hai cái tứ hoàng hải tặc đoàn chiến quả. Longinus gật gật đầu nói, ta để quân đội tại chín dặm đóng quân, kiến tạo quân doanh, chuyển di dân chúng, chính là vì tạo nên ra biển quân chuẩn bị đánh lâu dài giả tưởng. Mà sự thực là, chúng ta muốn tại hắn tứ hoàng kịp phản ứng trước đó, lấy tiến công chớp nhoáng phương thức dẫn đầu lấy được chiến quả. Gạp nóng lòng muốn thử hỏi nói, vậy chúng ta cầm người nào khai đao? Chúng ta hành động lần này chủ yếu có hai cái mục tiêu. Longinus trầm ngâm nói, thứ nhất, bắt Kaido, giải phóng nước Wano. Thứ hai, ngăn cản dâu đen, để tránh để hắn đạt được lịch sử. A, gặp đầu tiên là bừng tỉnh đại ngộ, tiếp lấy đột nhiên kịp phản ứng. Không đúng, cái này không phải là muốn đối phó bọn hắn hai cái sao? Gạp móc lấy lỗ mũi, một mặt khinh thường, ngươi không nói những lời nhảm nhí này, ta đều đã đánh nổ bọn họ. Longinus cũng không thèm để ý Gạp trào phúng, lắc đầu nói, ta nói những này chỉ là muốn để cho các ngươi minh bạch. Không có thăm dò quá trình, đi lên cũng là quyết chiến.